Vạn đạo Long Hoàng, chương 2518, phản hồi thiên giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói đến, từ khi tiến vào Hoàng Tuyền Đảo, bọn họ đã sấp xỉ 150 năm không gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này gặp nhau, tự nhiên cao hứng. Hơn nữa, Lục Minh phát hiện, bất kể là Tạ Niệm Khanh, vẫn là Đán Đán, tu vi đều có tăng lên cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh tu vi đã được đến thất tinh đỉnh phong thiên đế. Đán Đán cũng không rơi bao nhiêu. Cũng có lục tinh thiên đế cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Hải vực bên trên, tất cả hòn đảo đều có một đầu cầu nổi xuất hiện. Những cái kia hòn đảo phía trên có một cái thân ảnh hướng về Hoàng Tuyền Đảo chạy vội mà đến. Là những cái kia còn chưa đạt tới Hoàng Tuyền Đảo, dừng lại ở mặt khác hòn đảo phía trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lục Minh liền gặp được Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, Long Thần, Hoàng Linh đám người, những bằng hữu kia của hắn. Một cái đều không sự tình. Hơn nữa tu vi toàn bộ tiến nhanh. Lục Minh yên lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau mấy tiếng, những cái kia hòn đảo không còn có người xuất hiện, người đều đến đông đủ. Chúng ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long mang theo đám người hướng về Hoàng Tuyền Đảo một bên phóng đi, dọc theo đường ven biển. Không lâu, bọn họ liền phát hiện hai chiếc chiến hạm khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, trong đó một chiếc chiến hạm phát ra oanh minh, thế mà chạy hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên có dị tộc thánh tổ, tà thần tộc mặt khác một số cao thủ. Tà thần tộc thế mà vượt lên trước đi. Phải biết hòn đảo phía trên còn có một số tà thần tộc không có lên thuyền đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, dị tộc thánh tổ là sợ Tổ Long tìm hắn liều mạng, cho nên mới bỏ qua một chút tà thần tộc, vượt lên trước lái thuyền. Gia hỏa này, thật đúng là hèn hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long cả giận nói. Hắn thật sự có muốn tìm dị tộc thánh tổ liều chết một trận chiến. Đáng tiếc, hiện tại dị tộc thánh tổ chuyên môn tránh hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại những cái kia tà thần tộc, nhìn thấy dị tộc thánh tổ đám người rời đi, cũng không có cách nào thở dài. Bọn họ bị ném bỏ. Bất quá còn tốt, Hoàng Tuyền thế giới vô cùng to lớn. Ở lại đây cùng ở tại ta thần giới cũng không có quá lớn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tui.vn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ nhìn thấy thiên giới cường giả ánh mắt không có hảo ý, sắc mặt cũng là biến đổi. Hướng về một phương hướng khác chạy như điên. Biến mất trong nháy mắt vô tung. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long chào hỏi đám người leo lên thông thiên chiến hạm. Rất nhanh, tất cả mọi người leo lên thông thiên chiến hạm. Thông thiên chiến hạm bắt đầu khởi động. Theo gió vượt sóng, hướng về phía trước chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Dị tộc cùng bọn hắn thông thiên chiến hạm trước sau vọt vào trong nước xoáy. Lần này không có giống bọn họ mới vừa lúc tiến vào như thế, đem tất cả mọi người vãi ra. Hai chiếc thông thiên chiến hạm dọc theo vòng xoáy rơi xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Hoàng Tuyền chi thủy hướng về phía trước chảy, tạo thành một con sông lớn. Đây chính là Hoàng Tuyền Hà đầu nguồn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người không khỏi nghĩ như vậy. Hoàng Tuyền Hà từ nơi này khởi nguyên, sau đó lưu chuyển một vòng, lại trở về hoàng tuyền thế giới bên trong, hình thành một cái tuần hoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên bọn họ chỉ cần dọc theo hoàng hà chạy, luôn có một ngày liền có thể đến Thái Thanh Thiên Vực lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường. Bất quá, chỉ sợ cần một đoạn thời gian không ngắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường khoảng cách Hoàng Tuyền Sơn đã là tương đối gần. Nơi này vòng quanh ra ngoài, chỉ sợ rất xa. Đám người tìm kiếm chỗ tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người tập hợp một chỗ, trò chuyện một hồi. Sau đó ai đi đường nấy. Lục Minh ở một nơi bong thuyền, ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, trong đầu liền hiện ra bức họa kia quyền. Còn có cái kia chiến chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lực chú ý tập trung ở cái kia chiến chữ phía trên. Lập tức, Lục Minh cũng cảm giác có vô cùng huyền diệu ý cảnh nổi lên. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền diệu hết sức, sâu không lường được. Đây là Lục Minh đối với cái này chiến chữ cảm giác. Lục Minh trước đó xông qua cửa thứ ba lĩnh ngộ cái kia chiến chữ, chính là nguồn gốc từ nơi này. Nhưng chỉ là từng tia da lông mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bắt đầu toàn tâm bắt đầu tìm hiểu đến. Càng là lĩnh hội, hắn đối với chiến đấu chuyện này thể hội càng sâu. Hoàng Tuyền Hà thực rất dài. Bọn họ cứ như vậy một mực chạy, trọn vẹn chạy được 2 năm dài đằng đẵng. Lúc này, phía trước dị tộc Thánh Tổ xuất thủ, cưỡng ép vỡ ra một vùng không gian, sau đó mang theo thông thiên chiến hạm xông vào phía kia không gian liệt phùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là Cửu U Thiên Vực. Rất nhiều người nhìn thấy, nhận ra không gian liệt phùng về sau thế giới có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên dị tộc Thánh Tổ đám người trực tiếp tiến vào Cửu U Thiên Vực, dự định từ Cửu U Thiên Vực phản hồi. Rất nhanh, không gian khép lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ tiếp tục tiến lên, đến Cửu U Thiên Vực. Như vậy đến Thái Thanh Thiên Vực liền không xa. Tất cả mọi người không tiếp tục tu luyện, mà là chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, không qua bao lâu, Tổ Long xuất thủ, hướng về phía hư không tất cả phía dưới không gian liệt ra. Từ không gian liệt phùng đó có thể thấy được, đối diện chính là lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Tổ Long mang theo thông đạo chiến hạm, thông qua được không gian liệt phùng, về tới lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở về, rất nhiều người cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, tiến vào Hoàng Tuyền Sơn, vừa đi chính là hơn 110 năm. Đã trải qua rất nhiều. Lúc này trở về, giật mình như nhất mộng. Bá, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người cũng bay ra thông thiên chiến hạm, hướng về lưỡng giới thành bay đi. Rất nhanh, bọn họ liền gần sát lưỡng giới thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long tiền bối bọn họ trở về. Khi bọn hắn khẽ dựa gần lưỡng giới thành bên trên, cường giả liền phát hiện bọn họ, vội vàng mở ra đại trận để bọn hắn đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tiến vào sau hiểu được, một lần này hơn 110 năm, thiên giới cùng ta thần tộc đều không có dị động, một mực rằng co. Sau đó tất cả mọi người nhao nhao cáo từ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, rất nhiều người ở Hoàng Tuyền Sơn đều có chỗ kỳ ngộ. Đặc biệt là ở sau cùng Hoàng Tuyền Đảo bên trên, rất nhiều người đều có cơ duyên, cần tìm địa phương bế quan, hảo hảo tiêu hóa một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long cũng đã rời đi. Về tới Tổ Long xào huyệt, hắn cần dùng sinh mệnh quả thực khôi phục thương thế của mình. Hiện tại là thời gian đang gấp quá trình. Có thể đoán được, dị tộc Thánh Tổ cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Lục Hương Hương đám người tạm thời lưu tại Lưỡng Giới Thành. Lục Minh, ta cũng muốn đi. Tu vi của ta đạt đến lục tinh thiên đế. Ta muốn tìm địa phương bế quan. Trùng kích đỉnh phong thiên đế. Khôi phục như trước kia đỉnh phong trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán hướng Lục Minh cáo từ. Đán Đán, cái này cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên. Một cái hộp ngọc bay về phía Đán Đán. Đán Đán đưa tay tiếp nhận. Mở ra xem. Bên trong có một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc xông vào mũi mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán con ngươi rụt lại một hồi. Lộ ra hỏa nhiệt chi sắc. Hoảng sợ nói, đây là sinh mệnh quả thực. Tiểu tử ngươi, tại sao có thể có sinh mệnh quả thực? Hắn có thể nhớ kỹ. Lúc trước tranh đoạt sinh mệnh quả thực thời điểm, Lục Minh cũng không tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Lục Minh liếc Đán Đán một cái. Còn tốt nơi này liền hai người bọn họ. Không có những người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là ai? Ta cho ngươi biết. Ta sinh mệnh quả thực. Rất nhiều. Lục Minh đắc ý nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật hay giả? Đán Đán nửa tin nửa ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm. Đương nhiên là thật. Ngươi dùng viên này sinh mệnh quả thực. Đủ có thể khiến ngươi tu vi khôi phục lại đỉnh phong. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh mệnh quả thực. Không chỉ có đối thương thế trị liệu. Có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng. Kỳ thật. Coi như không có người bị thương phục dụng sinh mệnh quả thực. Công năng cũng cực kỳ nghịch thiên. Có thể giúp người chắc nịch căn cơ. Khai phát tiềm lực. Đề cao nội tình. Thậm chí đột phá tu vi cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.